Phần 1 xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 105, sự thật bị hé lộ. Gocchuyenaudio.com. Titan khổng lồ đã tới tường thành, những người trên đó sợ hãi lùi về sau, trên mặt ai cũng mang một vẻ kinh hoàng, tay chân không theo sự điều khiển mà run rẩy, không còn sức phản kháng. Trông lúc mọi người đều tuyệt vọng, Phương Tôn đột nhiên bước lên, tất cả ánh mắt tập trung lên người anh tang gai khi Titan khổng lồ giơ chân định đá tan tường thành, anh nhảy lên giữa không trung, bên eo bắn ra dây móc ghim vào trán nó tung người lên trước. Bang, một tiếng ầm vang, trán Titan bị anh đá lõm một lỗ cùng với chỉ có một chân trụ, nó bị mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Rầm, khi con Titan ngã xuống, cả mặt đất rung chuyển, Dì Dài há hốc miệng nhìn chằm chằm Phương Tôn, hẳn nào anh tự tin tới nỗi từng rủ Lập Thành chỉ hai người đi làm nhiệm vụ hạng. Titan khổng lồ ngã xuống đè vào không ít Titan thường, nhưng nó vẫn chưa chết, vẫn cố gắng bò dậy. Phương Tôn rơi từ trên không xuống, tung ra một sợi dây cước mảnh, Lập Thành từ đâu nhảy ra bắt lấy đầu còn lại của dây cước, cả hai người chạy tới phần cổ của Titan. Dì Dài đột nhiên biết họ định làm gì, chẳng lẽ điểm yếu của Titan khổng lồ không phải phía sau gáy? Eo bỗng được ôm lấy, cô bị nhấc bay lên không? Mà chỗ cô vừa đứng, một con Titan thường há miệng cắn vào, nó ngửa cổ nhìn chằm chằm cô. Tang Thanh, người vừa cứu cô trong lúc cô ngẩn người chính là Tang Thanh. Tang Thanh không nói chuyện, mặt hắn rất trầm trọng. Rầm, Dì Dài giật mình nhìn lại, cổ Titan khổng lồ đã đứt một nửa nhưng nó vẫn cố gắng đạp một phát vào tường thành tạo ra một lỗ hổng lớn, đám Titan còn lại đang cố gắng ùa vào dưới sự ngăn cản của các chiến binh. Cô vùng ra khỏi vòng tay Tang Thanh, phi mình đến ngăn cản đám Titan đó. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn có Titan lọt lưới. Dì Dài vội bỏ qua những con bên ngoài, nhanh chóng vào thành giết những con đã vào bên trong. Tiếng la hét khắp nơi. Tại sao còn nhiều người như vậy? Dì Dài sững sờ, vài con Titan đã bắt được người và bắt đầu bữa tiệc của chúng. Bẹp, một nửa cơ thể người rơi xuống cạnh cô, hẳn là con Titan nào ăn dở đã ném xuống. À, một nữ chiến binh đứng gần cô sợ hãi kêu lên khi thấy phần cơ thể máu thịt lộn xộn đó. Trong lúc chém giết Titan, Dì Dài tiện tay bắt lấy một người dân đang chạy loạn, gặng hỏi. Tại sao vẫn còn nhiều người như vậy? Sao chưa chạy vào thành trong? Người kia lắp bắp trả lời, đóng, đóng rồi, họ không chịu mở, Dì Dài nhăn mày, vừa ngước mắt lên thì thấy một bóng người vụt qua Titan đuổi theo ngay phía sau, cô lập tức vọt ra. Tử cầm một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm kiếm đang cố gắng cắt đuôi con Titan, đột nhiên nghe. Ầm, một tiếng, vội vã quay đầu liếc nhìn, lại thấy Titan đã ngã xuống, thay vào đó có người đang tới đây. 55.555, sau khi nhìn kỹ người tới Tử cầm vui mừng. Là ta, đứa bé này, cô nhìn thoáng qua đứa bé tầm 6 tuổi trong ngực hắn. Cứu được ai thì cứu thôi. Hắn cười khổ, lại nhanh chóng tiếp lời. Lần trước sao cô nương đi vội vàng vậy? Ta còn chưa kịp cảm ơn. Dì Dài cau mày, ta đi vội vàng. Tử cầm gật đầu, cô nương không nhớ sao? Sau khi ra khỏi thế giới, ngươi vứt đàn cho ta rồi vội vàng đi mất, dáng vẻ có chút tức giận, ta còn tưởng ngươi bị làm sao. Khoan, ý ngươi là không phải ta ngất trên đường dịch chuyển trở về. Hắn ngớ người, lắc đầu, chính tay cô nương đưa đàn cho ta, là tỉnh táo, làm sao có thể như vậy, sao cô không có đoạn ký ức ấy, chính thẻ đen nói cô bị ngất trên đường dịch chuyển về cơ mà. Gocchuyenaudio.com, hiện giờ không có thẻ đen ở đây, không thể hỏi nó cho ra nhẽ. Không, tuyệt đối không thể hỏi, thẻ đen đã muốn giấu chắc chắn nó sẽ không khai ra, nếu gặng hỏi có khi còn bị xóa ký ức một lần nữa. Đầu cô này số cực nhanh, thoáng cái đã nghĩ xong đối sách, cô gặng hỏi Tử cầm. Dáng vẻ lúc đó của ta chính xác là thế nào? À, cái này ta không để ý lắm, chỉ là ngươi vừa ra khỏi đã vội vã rời đi, còn không nhìn ta lấy một lần. Hắn gãi đầu nhớ lại, Dì Dài còn định hỏi thì hai con Titan đột nhiên xông thẳng về hướng này, Tử cầm phải bảo vệ đứa bé nên nhanh chóng phóng dây bay đi, cô cũng vội rẽ qua hướng khác. Hai con Titan đều bám theo cô, Dì Dài đang muốn liều mình đấu với nó thì lại có ba con từ hướng khác chạy lại phía này. Chuyện gì thế này, Dì Dài sửng sốt, cách chương.